Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412: Ta muốn tìm tới ngươi. 15. Chương 413: Ta muốn tìm tới ngươi. 15. Ở tìm đến Vương Kiến Mai trước đó, Hà Trường Sinh cũng đã đem nàng lật qua che quá khứ suy nghĩ. Không, phải nói là ở nói cho những thôn khác bên trong biết rừng người của đại thiếu trước đó, hắn liền đã đang nghĩ đến. Vương Kiến Mai quả nhiên là 100% tin được không? Đối với Lâm đại thiếu muốn để Vương Kiến Mai đi tìm Trần Kim Linh thời điểm Hà Trường Sinh là nửa điểm đều không nghi ngờ. Chẳng những không nghi ngờ, mà lại phi thường khẳng định đây là Lâm đại thiếu sẽ làm ra sự tình. Dù sao, bọn hắn Lâm gia chết được quả thật có chút thê thảm. Nhưng là, để Hà Trường Sinh hoài nghi chính là, Lâm đại thiếu sẽ nhiều như thế năm mới đi tìm Trần Kim Linh sao? Tính đi tính lại, cái này đều đã hơn mấy trăm năm. Chẳng lẽ hắn không biết Trần Kim Linh đã chết? Chỉ sợ liền xương cốt đều nát bét rồi. Lúc này lại đi tìm Trần Kim Linh có phải là có chút quá muộn? Trừ cái đó ra, Vương Kiến Mai nói, nếu như không đi tìm Trần Kim Linh hắn liền sẽ chơi chết trong thôn cô nương, sự tình lại có mấy phần có độ tin cậy đâu. Theo đạo lý tới nói, Lâm đại thiếu lần này tân nương là Vương Kiến Mai, liền xem như Vương Kiến Mai hiện tại tạm thời trốn khỏi Lâm đại thiếu giết hại, bọn hắn dùng để làm giao dịch đối tượng chỉ hẳn là cùng Vương Kiến Mai có quan hệ người hoặc là sự tình, căn bản thôn cô nương là không có quan hệ. Thế nhưng là, nếu là như vậy, cái này Vương Kiến Mai hẳn là vô cùng gấp gáp mới đúng. Hiện tại trước mặt thiếu nữ này, một bên ngáp dài, một bên là muốn cho bọn hắn đi nhanh một chút, rõ ràng là dự định ngủ bù dáng vẻ, căn bản cũng không khẩn trương. Chuyện này thế nhưng là cùng tính mạng của nàng cùng một nhịp thở. Thế nhưng là nàng lại không khẩn trương. Vì cái gì? Kia còn phải hỏi nha. Sự thật khả năng thật sự cùng Vương Kiến Mai nói đến đồng dạng. Coi như nàng thất bại, gặp nạn căn bản không phải nàng, mà là trong thôn cái khác cô nương. Nghĩ đến đây, Hà Trường Sinh liền dị thường khẩn trương. Cũng không phải là nói bởi vì nhà hắn có cái cô nương cho nên hắn liền khẩn trương, mà là lần này vốn nên là đưa cho rừng người của đại thiếu là nhà bọn hắn cô nương, bởi vì bọn họ nhà bát tự thích hợp nhất. Thế nhưng là hắn động tư tâm, dùng Vương Kiến Mai đổi nhà mình khuê nữ. Chuyện này vốn là chỉ có mấy người bọn hắn biết, căn bản không khả năng sẽ có những người khác biết được. Nghĩ đến, Vương Kiến Mai cũng không có khả năng biết. Nhưng là người không biết, ôm không thành quỷ chẳng lẽ cũng không biết. Chuyện này, Lâm đại thiếu khẳng định là biết rồi. Nghĩ đến đây, Hà Trường Sinh tâm như nổi trống, thái dương mồ hôi lạnh cũng chảy dòng dòng sông ra. Hắn đối với Lâm đại thiếu hung tàn là tương đối rõ ràng. Từ nhỏ đến bây giờ, hắn nghe nói qua, gặp qua Lâm đại thiếu giết hại cô nương thi thể đều là thứ gì dạng. Coi như không đi nghĩ, hắn cũng có thể khắc sâu ấn tượng một mực nhớ kỹ. Huống chi lần này là mình lừa gạt Lâm đại thiếu, nếu là hắn truy cứu tới, có phải là ngay cả mình cũng muốn bị liên lụy? Người chính là như vậy, chỉ cần chui vào rúc vào sừng châu bên trong sẽ rất khó lại chui ra ngoài. Cái này Hà Trường Sinh cơ hồ gấp muốn khóc lên, nhìn xem Vương Kiến Mai còn đang uể oải lại trên giường. Hắn liền hãi hùng khiếp vía, hắn hiện tại mới mặc kệ cái khác, thế là lập tức đứng lên. Trực tiếp đi tới nàng giường một bên, hơi thu liễm một chút sắc mặt, làm cho cả người nhìn bình thường một chút, mới chậm rãi nói, Kiến Mai, Ngươi cùng thúc nói thật, Lâm đại thiếu có phải thật vậy hay không muốn để ngươi tìm Trần Kim Linh? Đúng thế, vì cái gì? Đã nhiều năm như vậy, vì cái gì hắn hiện tại mới nhớ tới cho ngươi đi tìm? Mà lại vì cái gì cho ngươi đi tìm? Từ Lâm đại thiếu chết đến hiện tại nhiều năm như vậy, tới nhiều ít có đạo hạnh cao nhân, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác nói cho ngươi? Ngươi có phải hay không là ẩn giấu đi cái gì không có nói với chúng ta? Hà Trường Sinh kiểu nói này còn lại mấy người cũng suy nghĩ qua hương vị tới. Trong lòng cũng nghĩ đến cùng Hà Trường Sinh, đồng dạng, dồn dập dùng một loại hoài nghi cùng tìm kiếm ánh mắt hướng phía Đinh Trúc nhìn lại. Đinh Trúc con ngươi đảo một vòng nở nụ cười, thúc là không tin lời của ta. Không phải ta không tin, mà là trong lời nói của ngươi thật sự là hăng hốc quá nhiều. Thúc làm sao đều nghĩ không rõ lắm, cho nên cùng ngươi hỏi hỏi rõ, Đinh Trúc đương nhiên sẽ không nói cho những người này. Lâm đại thiếu đại khái bởi vì một ít quan hệ, phạm vi hoạt động của hắn chỉ có chung quanh nơi này một vòng. Nàng cũng không nghĩ giải thích, chỉ là hướng trên gối đầu nghiêng một cái, cười cười, hắn chính là nói như vậy. Thúc các ngươi muốn là không tin ta coi như xong, các ngươi có thể đi trở về, sáng sớm chạy tới nơi này làm cái gì đây? Càng là không thèm để ý Đinh Trúc mang cho Hà Trường Sinh rung động càng lớn. Hắn nhịn không được nghĩ, có phải là tiểu nha đầu này nghĩ muốn trả thù bọn hắn đưa nàng đưa cho Lâm đại thiếu chuyện này, cho nên muốn hố mình. Thế nhưng là liền xem như dạng này lại có thể thế nào đâu. Hắn có thể thật sự không giúp Vương Kiến Mai sao? Không thể, chẳng những không thể, hắn hiện tại liền trực tiếp hất lên cái mông liền đi đảm lượng đều không có. Hắn chỉ có thể cắn răng thật chặt răng, nhìn xem lệch qua trên giường tựa hồ lập tức liền phải ngủ lấy Vương Kiến Mai. Ôm đồm lấy cổ tay của nàng đưa nàng cho sách. Ngươi làm gì? Đinh Trúc lúc đầu hôm qua cùng Lâm đại thiếu lớn một khung liền hao phí quá nhiều thể lực, mà lại trong đêm đi làm tặc, càng là mệt mỏi con mắt đều không mở ra được. Hiện tại chỉ muốn ngủ. Thế nhưng là trước mặt những người này lại một chút đạo lý đều không nói. Sáng sớm bên trên liền ở bên tai của nàng nói đến bô bô, làm cho nàng hận không thể đem những người này hết thảy đều cho ném ra bên ngoài mới thống khoái. Kiến Mai, ngươi không phải muốn tìm Trần Kim Linh sao? Chúng ta chính là tới giúp ngươi tìm Trần Kim Linh. Hà Trường Sinh chờ lấy Vương Kiến Mai kia dáng vẻ lười biếng, thế nhưng là lại không dám thật sự phát cáu. Khuôn mặt bị nghẹt đến đỏ bừng, nhìn hết sức khó chịu. Giúp thế nào a? Nói đến đây cái Đinh Trúc tới một chút hứng thú. Nói thật ra, cái này Lâm đại thiếu nói ra yêu cầu phi thường để cho người ta khó mà tiếp nhận. Làm cho nàng đi tìm một cái sợ là đã chết mấy trăm năm nữ nhân. Nào có dạng này, nàng làm sao có thể tìm được? Coi như tìm được nàng một thanh nát xương cốt lại có thể có gì hữu dụng đâu. Nhưng là đây là một cái phi thường khó được nhiệm vụ ẩn. Đinh Trúc nửa điểm đều không muốn đem nhiệm vụ này lãng phí hết, cho nên hôm qua mới đem chuyện này ủy thác cho Hà Trường Sinh cái này địa đầu xả. Nhưng là Đinh Trúc cũng không cảm thấy Hà Trường Sinh sẽ thật tâm thật ý trợ giúp mình. Tất lại sống chết của mình cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu trông thấy những người này, nàng liền không có ứng phó tâm tình. Hiện tại Hà Trường Sinh lại đột nhiên nói ra muốn giúp mình lời nói đến. Ngược lại là rất để Đinh Trúc cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ cái này Hà Trường Sinh còn là thật tâm thật ý cho tự nghĩ biện pháp rồi? Ai ra, Hắn nhìn hoàn toàn không phải một cái chân thực nhiệt tình người nha. Thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Trần Kim Linh là một cái chết mấy trăm năm người. Thúc ngươi biết nàng chôn ở đâu. Đinh Trúc hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến làm được Lâm đại thiếu ủy thác biện pháp chính là đi tìm đến Trần Kim Linh mộ phần. Sau đó đi lên lay, đem đối phương nát xương cốt cho kiếm về giao cho Lâm đại thiếu. Hà Trường Sinh lắc đầu, Đinh Trúc đang muốn cười nhạo hắn, lại không nghĩ tới đối phương lại một lần nữa mở miệng. Hắn nói, mặc dù ta không biết, nhưng là ta biết một người, nàng khẳng định biết. Hết chương.